hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, hoàn toàn tuyệt vọng, chương 948, hoàn toàn tuyệt vọng. Thẩm Mặc nơi này chỉ là cái điểm dừng chân. Muốn uống trà nóng ăn cái gì, còn phải tiến thú bông phòng. Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Su lần trước tiến thú bông phòng, còn ở cùng Xuân Hạ Thu tam quý quái vật đấu trí đấu dũng. Hiện tại lại thành danh xứng với thực khách nhân, mời vào phòng khách, ngồi ở ấm áp lò sưởi trong tường trước, uống hồng trà, ăn điểm tâm mơ siêu. Chu Su cảm khái nói, nơi này biến hóa thật lớn, không có những cái đó âm trầm trầm thú bông. Tiền viện tài hoa, hậu viện trồng rau, nơi này trở nên ấm áp thích ý, tràn đầy ra cảm giác. Một con gà run rẩy cổ từ phía trước cửa sổ đi qua, đem Chu Su chọc cười. Nàng hỏi, Vi Vi, ngươi là như thế nào làm cho, cùng nông gia nhạc dường như, ta xem trong ao giống như còn có cá. Bạch Vi một bên nói chuyện, một bên đánh giá kia chỉ gà có mấy lượng thịt, ngoặc kép, đều là thừa lão sư công lao. Vì lộng những cái đó đồ ăn a gà a, hắn còn cố ý làm chúng ta mang về tới một đống gieo trồng nuôi dưỡng thư. Mỗi ngày xem, đặc biệt chú ý. Chu Su cười gật đầu, thừa lão sư làm việc, khẳng định là thực cẩn thận. Hậu viện môn mở ra, Phan Tiểu Tân thở phì phò chạy về tới, tròn tròn trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn cùng đại gia chào hỏi, Nghiêm ca hảo, Chu tỷ tỷ hảo, ta đi tắm rửa thay quần áo. Chu Su đậu hắn, Tiểu Tân thật nỗ lực, mỗi ngày đều như vậy chạy, không mệt sao? Không mệt, Phan Tiểu Tân đáp đến dứt khoát, tuy rằng trên người quần áo mướt mồ hôi hơn phân nửa, biểu tình lại rất nhẹ nhàng. Mặc ca nói chỉ cần kiên trì mỗi ngày chạy 10 vòng, ta thể năng so đại nhân cũng không kém. Mơ siêu hiện tại chúng ta thiếu người, nói không chừng kết cục trò chơi ta liền phải thượng. Trên mặt hắn mang theo tiểu hài tử đã có nhảy nhót, chút nào không thấy sợ hãi. Đang ở trong phòng bếp bận rộn, thừa lão sư cũng dò ra nửa người, giơ nồi sạn nói, chính cái gọi là đoàn kết là sức mạnh, đơn ti không thành tuyến, một cây làm chẳng nên non. Chỉ cần chúng ta mỗi người đều tham dự tiến vào, liền nhất định sẽ thắng. Thừa lão sư cũng muốn tham gia sao? Phòng khách Nghiêm Thanh Văn hơi hơi kinh ngạc, Thẩm Mặc bình tĩnh gật đầu. Thừa lão sư có tham chiến ý nguyện, tuy rằng tuổi có chút đại, nhưng là trải qua mê cung tăng lên, tin tưởng thể năng thượng sẽ không có quá lớn hoàn cảnh xấu. Nếu vừa lúc gặp được chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức điểm, ngược lại càng có ưu thế. Nghiêm Thanh Văn trầm mặc, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Mơ siêu cứ việc Thẩm Mặc nói như vậy, nhưng hắn minh bạch, nếu không phải bởi vì thiếu người, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi tuyệt không sẽ làm một cái lão nhân cùng một cái tiểu hài tử đi mạo hiểm. Mơ siêu Nghiêm Thanh Văn châm trước trong chốc lát, rốt cuộc nói ra ý, các ngươi cảm thấy, Tống Minh Xuyên vì cái gì sẽ ở từ bỏ quốc vương lúc sau, tổ chức nhân viên tập thể bắc rời, lấy thân thể hắn tình huống, rất có thể sẽ chết ở nửa đường thượng. Bạch Vi nhìn mắt Thẩm Mặc, nhàn nhạt nói, còn có thể vì cái gì? Đại khái cảm thấy chúng ta không có khả năng thắng, cùng với tiếp tục đầu nhập, không bằng nhanh chóng từ bỏ, bảo tồn còn thừa tài nguyên cùng nhân lực. Lý Lý ở phòng nghiên cứu lộng đến một ít văn kiện. Nghiêm Thanh Văn nói, kia tòa phiêu ở không trung thật lớn hình thoi, mỗi trải qua một vòng chiến dịch, sở phát ra phóng xạ giá trị liền sẽ tăng cường. Trước mắt chỉ số đã viễn siêu nhân thể thừa nhận cực hạn. Nếu không có trò chơi ghép hình giữ được lãnh thổ, có lẽ chúng ta đã sớm biến mất. Bạch Vi hơi nhíu mày, hỏi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Nghiêm Thanh Văn nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thẩm Mặc, trầm giọng nói, chiến dịch như vậy khó. Tống Minh Xuyên trước sau kiên trì duy trì các ngươi, chẳng sợ thân thể trạng huống lại kém, cũng trước sau dẫn theo một hơi, bởi vì hắn muốn vì nhi tử báo thù, đột nhiên thay đổi thái độ, nhất định là hắn lại phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Ý của ngươi là, quyết chiến tái, chúng ta sẽ chết? Thẩm Mặc hỏi, ta ta chỉ có thể phỏng đoán. Quyết chiến tái khả năng sẽ không có người thắng, Nghiêm Thanh Văn tạm dừng trong chốc lát. Nói tiếp, chuẩn xác mà nói pháp là, vô luận trước kia hoặc hiện tại, quyết chiến tái, chưa từng có quốc vương thắng quá. Phòng khách người trầm mặc xuống dưới, ngoài cửa sổ gà thầm thì kêu, trong phòng bếp sắt dao bang bang vang, còn có trên lầu, truyền đến ảo ảo tiếng nước. Chu Su nhìn đại gia, chần chờ hỏi, còn có vài vị quốc vương, ta ở chậm rãi tìm về cảm giác lạp, tấu chương xong, hết chương.